Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Mật Đạo. Lâm Y Y hít sâu một hơi, phần bụng thỉnh thoảng truyền đến đau nhức kịch liệt, để cho suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, tâm tình có chút bực bội. Tiến công chiếm đóng của nàng phương thức, cùng lang thang hài tử có thể nói hoàn toàn tương phản. Tại xác nhận chính mình là hai tuần mục đích thời điểm, nàng liền thấp thoáng có chút ý nghĩ, bắt đầu chủ động áp dụng cùng thượng một vòng mục đích bất đồng thăm dò phương thức. Theo Lâm Y Y đem đệ một cánh cửa đẩy ra, nàng chú ý tới trước mắt là một mảnh hẹp hòi, hướng quẹo phải ngắn hành lang, cùng bừng sáng hành lang triển lãm tranh hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Ngắn ngủn góc lờ mờ dị thường. Chỉ có phần cuối phía sau cửa lóe mịt mờ ánh sáng nhạt. Phảng phất tại hấp dẫn lấy Lâm Y Y nhanh chóng thông qua nơi này. Vậy ta trả lại liền không đi. Lâm Y Y trấn thanh âm. Trong lời nói tràn ngập dũng cảm. Để cho ta chết tại tầng thứ nhất a. Nói qua, nàng không có đi đến tầng tiếp theo. Mà là bắt đầu cẩn thận nhìn mỗi một bức họa. Khác kinh sợ A Giang tử tỉ. Đúng vậy a. Đã chết có thể phục sinh sợ cái gì? Đi vòng tiếp theo a. Hướng. Giang tử tỉ cho ra hướng. Đại chim bồ câu. Ngươi còn như vậy các huynh đệ liền đi người khác chỗ đó mưa đạn hộ thể a. Chớ hoảng sợ chớ hoảng. Sợ. Đều ta xem xong những cái này họa. Lâm Y Y một bên thuận miệng nói qua. Một bên chăm chú nhìn mỗi một bức họa chi tiết. Có hay không có mật mã hoặc là cái gì? Nàng thậm chí hội gõ một chút mỗi một bức họa, lại gõ một chút họa cùng họa ở giữa vách tường, sau đó hơi chuyển động một chút, nhìn xem sẽ hay không có cơ quan. Đây là nàng thường xuyên chơi mật thất đào thoát kinh nghiệm. Nàng tại Pixel Phong RPG kinh khủng trong trò chơi. Chính là loại kia mỗi một cách sở hữu vật phẩm đều muốn nhiều lần điều tra ít nhất hai lần người. Chơi, cùng mưa đạn suy nghĩ bất đồng. Lâm Y Y thực sự không phải là bởi vì mất đi ký ức mà khiếp đảm do dự. Muốn biết rõ, nàng cùng lang thang hài tử chính là gặp được Zero. Bị trực tiếp thôi miên đổi tâm trí hai người kia. Liền Zero cũng không thể để cho bọn họ sợ hãi. Huống chi là tại sau khi trời sáng sử dụng biến mất ác mộng phó bản. Hơn nữa căn cứ John Hoan thuyết pháp, chết đi sử dụng mất đi sở hữu ký ức. Ác mộng cũng sẽ trọng bố trí, đặc tính. Có vẻ như chính là cái này phó bản chỗ đặc thù. Tuy chung quy cảm giác này không quá giống tân thủ phó bản. Nhưng nàng cũng cho rằng này rất bình thường. Chung quy cái trò chơi này nói là trò chơi. Nhưng kỳ thật chính là cái chân thật thế giới khác. Cho nên không tồn tại cái gì tân thủ dẫn đạo khâu. Đi lên chính là nan đề cũng là rất bình thường. Các người chơi đối với thế giới khác cách nhìn. Liền cùng loại với, sẽ không chết vô hạn không gian. Thái độ thủy chung ở vào hưng phấn, chăm chú, mê luyến, hiếu kỳ cùng cảnh giác giữa. Vừa vặn ở vào cảm tử cùng, không sợ chết ở giữa tuyệt hảo vị trí. Những thứ không nói khác, chỉ là dùng di động app liền có thể trực tiếp tiến nhập thế giới khác. Còn có cái kia tại trò chơi ngoài cũng có thể như thường lệ sử dụng. Vẻn vẹn tồn tại ở trong ý thức đông lạnh nước cảng diễn đàn. Liền tuyệt đối không phải là thế giới này. Thời đại này có thể có khoa học kỹ thuật. Đã có người chơi bởi vì ngoài ý muốn mà bị bức bách đổi điện thoại di động. Mà cái trò chơi này cũng vô thanh vô tức đi theo đến điện thoại mới trong. Bọn họ cũng thử để cho bằng hữu của mình mở ra app. Nhưng bọn hắn tại mở màn CG sau khi kết thúc. Lại xuất hiện ngài khỏe chứ. Thủ chắc danh ngạch đã đủ. Thỉnh chờ mong lần sau khảo thí mở ra tương đương, nhắc nhở. Đem bọn họ đá trở về. Vì vậy cái này, các người chơi nội tâm cũng rất có bức đếm. Bọn họ mờ ám, căn bản chạy không thoát trò chơi phát hành phương ánh mắt. Bất luận đây là cái gì người ngoài hành tinh trò chơi. Trả lại là cái gì thế giới khác người tống nghệ trực tiếp. Hay là đâu cổ thần. Tóm lại loại này đại lão muốn thật muốn đối với bọn họ làm cái gì không tốt sự tình. Bọn họ nhất định là không có gì phản kháng chỗ trống. Bọn họ cơ bản đều là người trưởng thành. Hơn nữa tự nhận đều là ngành sản xuất bên trong tinh anh. sớm đã vượt qua cái kia, ta mệnh từ ta không do trời tuổi rồi. Cũng có người chơi ở trong diễn đàn suy đoán, nói không chừng cái trò chơi này toàn diện mở ra, hội như là tiểu thuyết bên trong linh khí phục hồi đồng dạng. Là tất cả mọi người có thể tiến nhập đây này. Nếu thật là như vậy, bọn họ những cái này close beta người chơi đến lúc đó, khẳng định có phi thường lớn ưu thế. Nhưng bất kể như thế nào, thay vì lựa chọn bị động trốn tránh, chẳng chủ động cùng thế giới khác chiều sâu tiếp xúc, thiên dư không lấy, phản chịu kia tội trạng, duy có một chút tương đối đặc thù. Đó chính là tại không có ký kết bất kỳ giữ bí mật hiệp nghị dưới tình huống. Sở hữu người chơi đều ăn ý lựa chọn đối ngoại trầm mặc. Cộng đồng bảo thủ này cái cự đại bí mật, bọn họ vô cùng vui mừng. Thủ chắc người chơi bên trong không có loại ngu vãi nờ sao? Người thường cùng loại ngu vãi nờ sao người thường? Ít nhất cũng có đầu óc, có thể câu thông người chơi. Lâm Y Y bởi vì tiếp xúc đến đoạt hồn pháp thuật, đối với thế giới này lý giải còn muốn sâu hơn một chút. Cho nên nàng không chỉ không phải là tiêu cực trò chơi. Ngược lại là lúc dùng phương thức của mình tiến hành thăm dò. Nàng đại khái đối với phó bản có chút lý giải. Này tựa hồ là một cái tương tự tầng tầng sợ hãi. Phó bản mỗi tiến lên một vòng, cũng sẽ một lần nữa trở lại chỗ cũ. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng bởi vậy trở nên càng lờ mờ, quỷ dị hơn, càng thêm nguy hiểm. Mà phía sau còn có truy đuổi chiến cùng cạm bẫy. Ưu thế của nó ở chỗ, tiến nhập ác mộng tất cả mọi người hội nhập vào thân đến bị thương nặng trung niên họa sĩ trên người. Cũng chính là, nó so đấu không phải là chân thực sức chiến đấu, mà là đầu óc, đảm lượng cùng vận khí. Đây đối với hiện giờ trả lại rất nhỏ yếu các người chơi. Đích thực là một cái không tệ tân thủ phó bản. Nếu là loại hình này phó bản, như vậy vòng thứ nhất hẳn là trên lý luận vị trí an toàn nhất. Trọng khai giá lớn cũng là thấp nhất. Nàng vừa mới ở trong hành lang triển lãm tranh đi tới đi lui. Vì chính là, cùng thói quen tại nhớ bài cùng tính toán Mỹ vị phong Nga bất đồng. Lâm Y Y chỉ nhớ từ trước đến nay không tốt lắm. Chơi trò chơi đảm nhiệm bản thời điểm, đều là dùng đáng kể thời gian dài thời gian cùng kiên nhẫn còn có từng mảnh mệnh đi đảm nhiệm, cho nên nàng muốn nhiều lần đi tầm vài vòng. Mới miễn cưỡng nhớ kỹ hành lang triển lãm tranh bên trong sở hữu vật phẩm bày đặt vị trí. Nhớ kỹ mỗi cái gian phòng diện tích. Như vậy ở phía sau mấy tầng, liền có thể trước tiên ý thức được ta ở đâu. Ta muốn đi đâu. Nếu như ở trong vòng thứ nhất gây ra cái gì tử vong flag, đưa đến trò chơi trọng khai, cũng có thể lại lần nữa trở lại lúc trước vị trí tiếp tục thăm dò. Đúng vậy, Lâm Y Y ý định trực tiếp chết rồi. Nàng tin tưởng, hẳn cũng có cái khác người chơi cùng nàng là một cái ý nghĩ. Lợi dụng lưu lại ở bên ngoài mưa đạn tổ, mọi người liên hệ tin tức, chia nhau thăm dò phó bản, tận lực tìm toàn bộ tử vong flag gây ra cơ chế. Như vậy kế tiếp đều có thể lớn mật thăm dò. Về phần truy đuổi chiến, vậy mọi người tất cả bằng bổn sự a. Ồ, Lâm Y Y ngơ ngác một chút, nàng cảm nhận được trong đó một bức họa đằng sau là trống không. Nàng loại này thảm thức tìm tòi, rõ ràng còn thực tìm ra thành quả sao? Nàng đầu tiên là ý đồ đem họa gỡ xuống, lại phát hiện căn bản cầm không được. Sau đó nàng tả hữu lay động một cái khung ảnh lồng kính, lần này thành công. Nàng đem khung ảnh lồng kính như ý kim đồng hồ vòng vo nửa vòng, phát hiện bên trong có một cái đĩa quay cơ quan. Lâm Y Y hai tay dùng sức mới chậm chạp chuyển động đĩa quay. Nàng chú ý tới, trong phòng nhỏ che kín bụi bặm, nhưng đĩa quay tựa hồ trước đó không lâu bị người sử dụng qua, rất là sạch sẽ. Mà theo Lâm Y Y chuyển động đĩa quay, tại khóa sắt âm thanh khẽ động, bên cạnh một đoạn ngắn vách tường bắt đầu hướng vào phía trong ngoặt gãy, cuối cùng lộ ra một mảnh hẹp hòi chật chội thông đạo. Nó vẻn vẹn cho phép một người thông hành, hai người song song đi đều sẽ phi thường chen chúc. Mà ở hẹp hòi cuối lối đi là nhất đạo cửa gỗ, cùng cuối hành lang cái kia cửa gỗ nhìn qua giống như đúc, nhưng nó hiển nhiên không phải là bình thường quá trình bên trong sẽ đi cửa. Lâm Y Y tinh thần chấn động, lẽ thẳng khí hùng hô một tiếng. Có trông thấy được không? Phương pháp của ta là chính xác. 66.666.666, ngọa tào nơi này có cơ quan. Giang Tử tỉ châu bò. Sát sáu làm gì? Thất thần a, ta hiểu. Đi theo các huynh đệ khác đáng yêu nói một tiếng. Trước đừng có gấp, đều ta xem một chút bên trong là gì lại nói. Lâm Y Y thuận miệng khuyên một câu. Không chừng nơi này đầu là cái gì tử vong cơ quan nha. Nàng không có lựa chọn đi thông tầng tiếp theo cái kia cửa, mà là đi về hướng chính mình chốt mở ra khác một cánh cửa. Hẹp hòi hành lang rất là lờ mờ, nhưng may mà cũng không tính khó đi, mà nơi này treo tranh chân dung, chỉ có nhất phó, vẽ lên là một cái nhìn lên cười vô cùng hồn nhiên nữ hài tử. Nàng mặc lấy bạch sắc váy liền áo, nụ cười khả ái cùng Lâm Y Y đối mặt. Lão bà, ta tuyên bố đây chính là ta tân lão bà. Phía trước, 3 năm lên, được rồi trực tiếp tử hình a, sách. Cũng không biết nên, phải hỏi đứa nhỏ này lớn lên khả ái. Còn là họa sĩ họa tốt. Lâm Y Y sách một tiếng. À đúng, ta hiện tại chính là họa sĩ. Kia đây là ta họa. Ta đầy trâu bò ngao. Nàng nói qua, đẩy ra phần cuối cửa. Sau đó Lâm Y Y ngây ngẩn cả người. Thấy mặt nàng trước, là một mảnh hướng phía dưới thang lầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.